Cố tình ngửa mong thời kinh kinh. Chương 104, xe tiện đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lâm Yên đến biệt thự, trời cũng đã khuya lắm rồi. Địch Lợi Khuynh mở cửa xe, tiễn cô xuống rồi nhìn cô vào nhà. Cô quay đầu lại nói: "Anh lái xe cẩn thận." Dịch Lợi Khuynh khẽ gật đầu, lòng cô nặng trĩu, anh còn nặng hơn. Không rõ là do càng không có được càng nghiện hay là thật lòng thích. Chỉ biết anh luôn bận lòng mỗi lần cô gặp chuyện không hay với Mẫn Hành Châu. Có lẽ nơi mềm yếu nhất trong tim cô thật sự muốn giữ lại đứa trẻ đó. Chỉ tiếc rằng đứa bé mang họ Mẫn, khiến cô vừa không cam tâm vừa giằng xé. Trên đường lúc nãy, Dịch Lợi Khuynh có nhìn thấy chiếc Bentley kia đuổi theo, nhưng rồi lại bất ngờ quay đầu, rẽ sang hướng khác. Có thể Mẫn Hành Châu vẫn để tâm đến cô, nhưng cũng chỉ vừa đủ để thấy áy náy như một người chồng. Không hơn. Nếu đủ yêu, thì chiếc Bentley đó chắc chắn đã chặn ngay trước mặt và đưa Lâm Yên rời khỏi nơi này. Nhưng Mẫn Hành Châu không xuất hiện. Thật nực cười, Dịch Lợi Khuynh quay trở lại xe, gọi một cuộc điện thoại. Thế nào rồi? Đầu dây bên kia trả lời. Chuyện hỏng rồi, Khuynh ca. Anh im lặng một lúc rồi nói. Chỉ là tiền thôi, không quan trọng bằng cô ấy. Bên kia hỏi lại, anh lại bay về làm gì? Sao không đích thân ra mặt? Cảnh sát quốc tế giờ đang để mắt tới anh rồi. Dịch Lợi Khuynh không trả lời, dứt khoát cúp máy, khởi động xe rời khỏi biệt thự. Hai ngày nay, anh cũng chưa đặt được lịch phẫu thuật thích hợp. Liêu Vị Chi bận rộn xong công việc, tiện tay ghé qua trung tâm Thế Kỷ mua ít hoa quả chua và mơ ngâm. Mua toàn món chua là chua. Tiểu thư Lâm vốn khẩu vị kén chọn, ngoài thịt ra thì không chịu nổi mùi vị lạ. Liêu Vị Chi từng mang thai, biết nên ăn gì để dễ chịu hơn. Khi đứa con vàng ngọc của nhà họ Mẫn còn đang trong bụng, thì cũng phải hầu hạ khẩu vị tiểu thư Lâm cho tử tế. Tay ôm lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, lúc bước ra khỏi thang máy, cô tình cờ gặp Mẫn Hành Châu. Cả hai đều quen biết, Liêu Vị Chi khẽ gật đầu chào. Mẫn tiên sinh, anh, một tiếng, trợ lý từ đi cạnh tổng tài liền cười hỏi. Tam tiểu thư, chị vừa từ vại dưa chua nào ra vậy? Toàn mùi chua thôi, Liêu Vị Chi cười tít mắt, vừa nói vừa liếc trộm Mẫn Hành Châu. Gần đây Lâm Yên thích ăn mấy món này cho dễ chịu. Tôi cố ý mua cho cô ấy, rất chua đấy. Nói xong, cô ngẩng đầu mỉm cười lịch sự với Mẫn Hành Châu. Đấy, giống như cái cây nhà họ Mẫn trồng cứ dở dở ương ương mà gây rối loạn cả lên. Trợ lý từ cười theo, Tam tiểu thư thật biết đùa. Liêu Vị Chi khẽ, Phải rồi Mẫn tiên sinh, ngày mai là đại hội cổ đông của truyền thông Thịnh Nghệ. Ngài là cổ đông lớn nhất, tôi thông báo trước để ngài chuẩn bị. Mẫn Hành Châu khẽ đáp, rồi bước vào thang máy. Trong thang máy vẫn còn phảng phất mùi chua gắt, trợ lý từ cứ khịt mũi liên tục, mùi nặng đến vậy, con gái sao mà ăn nổi chứ? Mẫn Hành Châu dường như không cảm thấy gì, chỉ hỏi. Bên Dịch Lợi Khuynh có tin tức gì không? Trợ lý từ đáp. Xưởng sản xuất đã bị phong tỏa, tài khoản đang bị điều tra. Hôm trước anh ta về nước xử lý, nhưng chỉ ở được một ngày rồi lại bay đi ngay. Rồi anh ta bổ sung, nhưng hôm đó, Lâm tiểu thư đi cùng rồi về cùng, cả hai dùng chung một chuyến bay. Im lặng một lúc, Mẫn Hành Châu hỏi, cô ấy đi theo làm gì? Trợ lý từ nói, Dịch Lợi Khuynh theo đuổi Lâm tiểu thư rất dữ dội, hai người họ đã chơi thân với nhau rồi. Giờ chỉ thiếu mỗi bước đốt lên ngọn lửa thôi. Mẫn Hành Châu bước ra khỏi thang máy, trợ lý từ theo sát phía sau, không nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa từng nghĩ rằng, Dịch Lợi Khuynh có thể vì Lâm Yên mà bỏ mặc chuyện lớn như vậy, nấn ná ở lại Càng Thành. Không lý do gì rõ ràng, tổng tài chỉ nói, chuyện của nhà máy, giúp anh ta một lần. Trợ lý từ sững người, gì cơ, giúp Dịch Lợi Khuynh. Tổng tài bình thản đến mức không có chút biểu cảm nào. Mẫn Văn Đình bên đó cần anh ta, nghe như cái cớ, nhưng cũng có thể là vì Lâm tiểu thư. Tối hôm đó, Mẫn Hành Châu nhận được cuộc gọi từ Dịch Lợi Khuynh, chỉ để nói lời cảm ơn. Dịch Lợi Khuynh, không quan tâm anh giúp tôi vì lý do gì, tôi vẫn nợ anh một ân tình. Nhưng Mẫn tiên sinh, hôm đó anh nên đuổi theo, có lẽ như vậy, tôi sẽ bớt cố chấp đi một phần. Thứ cô ấy muốn nhất, anh không thể cho được. Mẫn Hành Châu nói xong liền ngắt máy. Dịch Lợi Khuynh đặt quá nặng chuyện tình cảm, có điểm yếu với Lâm Yên, đó vốn là một tai kiếp. Về mặt quan hệ, anh vốn không có quyền quản, Nhưng về bản chất, anh buộc phải quản, không thể để Lâm Yên chìm trong bóng tối. Tại Thịnh Nghệ Media, hôm nay, Liêu Vị Chi ôm một thùng giấy lén mang vào văn phòng, gọi người phụ nữ đang gục trên sofa dậy. Đồ chua đuối, dậy ăn thử đi, đúng vị lắm. Lâm Yên lơ mơ chờ mình, nhét một miếng vào miệng rồi lại nằm xuống, cầm điện thoại tìm bệnh viện. Liêu Vị Chi ngồi cạnh, nâng đầu Lâm Yên gối lên đùi mình. Hôm qua, em gặp ba của cái phôi thai bé xíu ấy. Lâm Yên khựng tay, bật dậy, không bị anh ta phát hiện chứ. Liêu Vị Chi đưa áo khoác phủ lên người cô. Yên tâm, anh ta không biết gì đâu. Mau chuẩn bị đi, chiều còn họp cổ đông. Lâm Yên khẽ, đi ra khỏi phòng họp, đến khu vực pha trà thì chạm mặt Lâm Dĩ Vi. Phía nhà họ Lâm cử Lâm Dĩ Vi đến làm đại diện, chỉ mang tính hình thức. Lâm Dĩ Vi ăn mặc cầu kỳ, đột ngột cất lời. Chào đại tiểu thư Lâm, ăn trưa chưa vậy? Lâm Yên và Mẫn Hành Châu đã ly hôn rồi. Ly hôn thật rồi. Lâm Dĩ Vi nhận được một tin nhắn lạ, nội dung xác thực 100. Lần này, Lâm Dĩ Vi không còn xem cô là Mẫn phu nhân nữa. Chỉ với cái bản lĩnh đó mà cũng mơ tưởng leo lên ngồi vào vị trí bà chủ Mẫn gia. Đúng là mộng mị giữa ban ngày. Lâm Yên định đi rửa mặt, Lâm Dĩ Vi vẫn theo sát. Lâm Yên mở vòi nước rửa mặt, Lâm Dĩ Vi bắt trước. Giấu mệt lắm nhỉ, Lâm tiểu thư của tôi. Đến mức này, Lâm Yên nghe hiểu rõ ẩn ý trong câu nói, cũng chẳng cần giấu nữa. Mệt thật, Lâm Dĩ Vi soi gương, cong môi cười đắc ý. Giải thoát sớm không phải tốt hơn sao? Lâm Yên dựa vào tường. Ai nói cho cô biết? Lâm Dĩ Vi nhún vai. Hà, tôi cũng không rõ. Nhưng mà này, Lâm gia cô đừng mơ quay lại. Lâm Yên quay đầu bước đi. Không khó hiểu khi nhà họ Lâm chỉ phái Lâm Dĩ Vi tới. Đây là cách họ tuyên bố với cô. Cô không biết mình sẽ đối mặt với điều gì, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. 4 giờ chiều, lần đầu tiên mở họp cổ đông, toàn những nhân vật máu mặt trong giới thương trường, từng vì nể mặt Mẫn phu nhân mà góp vốn không ít lúc công ty thành lập. Mẫn Hành Châu có đến, ngồi ở hàng ghế cuối, điềm tĩnh ung dung, từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ cầm bút ký hết hợp đồng này đến hợp đồng khác. Một sấp giấy, anh là cổ đông lớn nhất, cũng là người có tiếng nói nhất. Lâm Yên ngồi ở vị trí chủ tọa, bảo thư ký thu lại bản chia lợi tức cổ phần, ánh mắt lướt qua dòng chữ đẹp đẽ trên tờ giấy. Mẫn Hành Châu nét chữ của anh, đẹp như chính vẻ ngoài tuấn tú cao quý, khiến người ta khó rời mắt. Sau đó, khi Lâm Yên trình bày kế hoạch phát triển công ty, tất cả đều im lặng tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì Mẫn Hành Châu đang ngồi ở đó, suy cho cùng, chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích trong giới mà thôi. 6 giờ, Lâm Yên quay lại phòng họp, ăn liền mấy quả ô mai. Vị chua tràn trong khoang miệng, cảm giác khó chịu cuối cùng cũng lắng xuống. Cúi đầu nhìn đồng hồ, đến giờ ăn tối, cô xách túi xuống bãi đậu xe. Trống trơn, chiếc xe cô lái đến đã không thấy đâu, chắc chắn là Liêu Vị Chi tự ý lái đi rồi. Ngay vị trí cũ, bên cạnh là một chiếc Bentley đen. Người đàn ông ngồi ở ghế lái, đang nói chuyện điện thoại. Nét nghiêng gương mặt tuấn tú không thể đoán được cảm xúc, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt cô. Thấy cô, môi người đàn ông mím lại thành một đường mỏng. Lâm Yên nhìn anh chằm chằm, đứng yên không nhúc nhích. Em không có xe để về. Mẫn Hành Châu tay đặt lên cửa xe, không hề liếc cô lấy một cái. Lên xe đi, Cách Trương.